Nay về hơi muộn một chút xíu. Mấy vừa rồi về sớm nhưng mà bữa nay có công chuyện về hơi muộn. Hello Quyết Đỗ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để xem. Một lần nữa xin tổng chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình phát livestream trực tiếp của Bigo. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta đã lại gặp nhau vào 22 giờ hàng ngày trong chương trình tra tấn hàng đêm. Đây đã thành một cái thông lệ đối với mình, dù bận mấy thì bận cũng cố gắng là sẽ về livestream đọc truyện cho các bạn nghe. Lúc rảnh rỗi có thể là nói chuyện cùng với các bạn để cùng chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn trong cuộc sống. Ok, các bạn cho mình xin 10 giây để mình nhắn nó cái tin cho sếp của mình. Ok, và kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một series truyện ma ngắn của tác giả Lê Hữu Sơn, là một tác giả rất là quen thuộc mà chúng ta đã gặp từ lần trước rồi. Một tác giả trẻ nhưng cách viết rất là mượt mà. Lần này Hữu Sơn gửi tới chúng ta một series truyện ma ngắn nhưng cũng không kém phần rùng rợn. Và để ủng hộ các tác giả Lê Hữu Sơn, các bạn hãy truy cập vào group Phòng Bắt Ma của BitVN sáng lập. Ở trong đó có những tác phẩm của Lê Hữu Sơn đã viết để cùng ủng hộ Hữu Sơn, và các bạn cũng có thể là kết bạn với Hữu Sơn để trao đổi về những vấn đề tâm linh mà các bạn còn thắc mắc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của ngày hôm nay, series truyện ma ngắn của tác giả Lê Hữu Sơn, mở đầu là chuyện ma kinh dị xác người cho ngày khai giảng năm học mới. Cậu là sinh viên năm nhất của một trường đại học, lần trước lên làm thủ tục nhập học đi cùng mẹ, thế nhưng lần này chỉ có đi một mình. Đây là lần đầu tiên phải xa gia đình sống tự lập, cho nên Hữu cảm thấy khá bỡ ngỡ. Được gia đình cậu cũng thuộc loại khá giả, cho nên chuyện tiền bạc thì cũng không phải lo nghĩ nhiều. Hữu dự định sẽ ở trong ký túc xá của trường, tiện cho việc học. Ấy nhưng mà ngặt nỗi ký túc xá thì lại ít phòng, vậy cho nên Hữu chú ở đó thì phải ở ghép cùng với các sinh viên khác một cách chật chội. Đó là điều Hữu không muốn. Cuối cùng Hữu quyết định thuê riêng một phòng trong một tòa chung cư khá là gần trường. Hữu còn một tuần để nghỉ ngơi trước khi ngày khai giảng bắt đầu. Cái chung cư tầng 3 tuy đã có phần sập sệ, ấy nhưng mà được cái ở đây nó yên tĩnh, thích hợp cho việc học. Ở thành phố, nhưng gần như tất cả mọi người trong cái chung cư này đều như là từ quê ra mà làm ăn, vậy cho nên con người ở đây khá thân thiện và nhiệt tình. Chiều hôm ấy, Hữu đang lang thang ra cổng công viên đối diện, vừa thư giãn vừa nhìn ngắm nơi mà cậu sẽ nương náu trong ít nhất là 5 năm nữa. Bỗng có một giọng nói yếu ớt vang lên ở ngay bên tai. Lạy ông đi qua, lạy bà thì lại, cho tôi đồng, tôi mua cơm, tôi đói quá rồi. Hữu thảng thốt quay lại nhìn, là một ông lão ăn xin. Nhìn bộ dáng gầy gò ốm yếu của ông, trông như là bị đói đến mấy ngày liền. Một bên chân của ông bị cụt hẳn, khắp người nổi rất nhiều mụn đỏ, rồi đang chảy những dòng màu vàng nhẹo nhẹo, ghê tởm. Bây giờ mà có cho tiền, chắc là ông chả đứng dậy nổi mà tìm mua đồ ăn. Hữu đi lại với hai cái bánh mì và một cốc nước. Cậu tốt quá, trời Phật phù hộ cậu, ông lão cảm động nói. Hữu mỉm cười đứng dậy quay đầu bước đi thì bỗng ông lão nhìn chằm chằm. Tôi không phải thầy bói, nhưng tôi e là sắp tới cậu gặp chuyện chẳng lành. Ông vẫy vẫy tay, vẫn cầm một cái bánh mì nhai phồng cả miệng. Tay còn lại, ông khua khua trong cái giỏ và móc ra một đồng xu. Tôi không biết đền ơn cậu ra làm sao. Tôi chỉ có một cái đồng xu may mắn này tặng cho cậu, luôn mang theo bên mình, nghe chưa? Nhận đồng xu từ tay của ông lão, Hữu chỉ mỉm cười, vui vẻ cảm ơn rồi ra về. Cúi xuống nhìn trong lòng bàn tay, cái đồng xu bị mẻ một góc. Nó giống như là một đồng tiền đài người ta hay dùng để gieo quẻ của mấy ông thầy cúng. Vừa đến thì Hữu gặp được một người đàn ông đang bón cơm cho một đứa bé độ 2-3 tuổi ở ngay tầng trệt. Bỗng đứa bé khóc thét lên gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ! Ông bố dỗ dành. Thôi, mẹ mày bận đi làm rồi, hôm nào xong thì mẹ về. Đứa bé vừa dãy giụa, vừa giang hai tay vào một khoảng không vô định trước mặt, dường như là mẹ nó đang đứng ngay trước mặt nó vậy. Bố nó dỗ rồi bế nó vào trong nhà, nhưng nó vẫn không ngừng khóc, ngoái lại nhìn vào cái khoảng không ấy. Một con chó nhà ai ở gần đó cũng đang sủa lên inh ỏi. Hữu tháo cái kính, lau lau nó vào vạt áo, rồi nhíu mày nhìn về phía đó thêm một lần. Không có gì cả. Hai bố con tầm chiều chiều ở ngay cái phòng cách Hữu chỉ độ 5-7 mét. Cậu được biết người cha kia vốn là gà trống nuôi con cũng hơn một tháng nay. Gia đình họ liên tục cãi vã bởi vì vợ hay đi làm về khuya. Đứa bé được gửi đi học ở một trường khá xa nhưng không ai đón. Nó thường xuyên phải ở lại với ông bảo vệ đến tận 7 giờ tối bố nó về thì mới qua đón nó được. Anh Hùng có khuyên vợ là ở nhà chăm con, nội trợ, việc kiếm tiền thì cứ để anh lo. Thế nhưng cô vợ nhất định không có chịu. Chuyện gì đến cũng đến, cô bỏ đi hơn một tháng nay, không một lần ghé thăm đứa nhỏ. Có lẽ cô quả quyết từ bỏ cái gia đình này thật rồi. Ấy chỉ tội cho thằng bé, nó còn quá nhỏ để mà thiếu đi tình thương của mẹ. Khuya ngày hôm ấy, Hữu thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ thì bỗng cái quạt con cóc nó tắt lịm. Hữu cố ngủ tiếp ấy nhưng mà nóng không ngủ được, mồ hôi chảy đầm đìa ở mặt, ở lưng. Hữu bực bội mở tung cánh cửa phòng, bước ra ngồi xuống lan can phe phẩy cái quạt giấy chờ có điện. Có lẽ giờ này không chỉ riêng một mình cậu mà rất nhiều người cũng có chung cái ý này. Nóng quá, bố ai mà ngủ được đây. Bỗng thấy người đàn bà đang đứng ở hành lang nhìn về căn phòng của hai bố con nhà kia. Hữu định tiến lại gần hỏi chuyện thì có một giọng nói vang lên. Chào anh, hình như là anh mới chuyển đến đây. Là giọng của một cô gái trạc tuổi Hữu. Cô đã đứng bên cạnh Hữu từ bao giờ mà cậu không thấy. Khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng ngần làm Hữu bối rối. Đúng là gái thành phố có khác, cổ đẹp thật. Hữu thầm nghĩ, rồi cậu ngượng ngùng. Vâng, em mới chuyển lên đây được 2 hôm ạ. Cô gái bịt miệng, cười khúc khích. Em tên là Lan, em mới 17 tuổi thôi. Anh đừng gọi em như vậy, em tổn thọ. Hữu thẹn thùng, cúi mặt nhìn xuống đất. Vâng, anh tên là Hữu. Lan càng cười tươi hơn trước cái bộ dáng bối rối của Hữu. Anh lên đi học hay là lên đi làm anh Hữu? Năm nay anh học năm thứ nhất đại học đó. Thế còn em thì sao? Lan buồn bã. Gia đình em nghèo lắm, nên em học hết lớp 8 rồi bỏ đi làm phụ gia đình thôi anh. Hữu thấy mình hơi vô duyên khi chạm vào nỗi buồn của Lan, còn chưa biết trả lời ra làm sao thì bỗng cái bóng đèn sáng. May quá, có điện rồi. Em ở tầng 4, phòng 4 tầng 3. Khi nào rảnh anh ghé qua chơi. Lan reo lên. Vừa nói cô vừa nở một nụ cười rồi bước đi, vẫn không quên đưa tay vẫy chào Hữu. Hữu ngơ ngẩn nhìn theo cái bóng của cô. Không chỉ khuôn mặt xinh đẹp mà cả thân hình của Lan cũng có thể khiến cho nhiều thanh niên xin được chết dưới chân của nàng. Cậu thầm trách cái bọn điện lực sao lại sửa điện nhanh đến thế ấy chứ, mà nói chuyện một lúc thì có khi là cậu đổi tên thành Điệp cho nó hợp đôi. Mái tóc dài xõa ngang cùng với khuôn mặt xinh đẹp ấy làm điêu đứng trái tim của Hữu. Cậu chỉ mong nhanh chóng cho trời sáng, ngày mai sẽ lấy cớ để mà lên gặp Lan. Hôm nay Hữu dậy sớm, lục lọi hết đống quần áo, chọn bộ đẹp nhất, soi gương thấy ổn ổn nên quyết định đi lên rủ Lan đi ăn sáng. Việc đơn giản đó có lẽ là Lan sẽ không có từ chối. Lúc ấy là 7 giờ, Hữu lên đúng địa chỉ của cái phòng ở trên tầng 3, hồi hộp hít một hơi thật sâu trước khi mà Hữu đưa tay gõ cửa. Cạch một tiếng, cửa phòng mở, nhưng đằng sau cánh cửa không phải là Lan mà là một người thanh niên đầu tóc bù xù. Cậu ta đưa mắt khó chịu. Ai đây? Sáng sớm đã gõ cửa. Hữu ngạc nhiên nhìn lên cái số phòng một lần nữa để xác định là mình không có lầm, rồi rụt rè hỏi: Anh cho em hỏi, đây có phải là phòng của Lan không ạ? Thanh niên như tỉnh hẳn cơn ngái ngủ: Nó bỏ đi lâu rồi, không còn ở đây. Thế nhá. Sau câu nói, không đợi Hữu nói tiếp, hắn đóng sầm cửa lại. Hữu ngẩng nhìn số phòng, đúng là phòng số 4 và cậu đang ở tầng 3. Không thể nào mà nhầm lẫn được. Thế nhưng rõ ràng là Lan cũng đã nói là có ở đây, bỏ đi lâu rồi là sao? Hữu bực bội quay về phòng. Cậu nghĩ là mình bị cô gái kia cho ăn một quả dưa bở quá đau. Nhoáng cái, ngày trôi qua cũng đã đến tối. Sau bữa cơm qua loa, Hữu nằm nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tuy có phần giận Lan nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cậu dường như là đã đem lòng thầm thương trộm nhớ cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Hữu nghĩ mình vừa mới đến đây, làm gì đâu có quen ai đâu mà có người gõ cửa tầm này. Xỏ vội đôi dép, Hữu chạy nhanh ra cửa. Anh có còn nhớ em không? Hữu mừng như mở cờ trong bụng khi nhận ra đó là Lan, người mà cậu đã nghĩ đến cả ngày hôm nay. Tuy vui mừng nhưng vẫn cố tỏ ra giận dỗi. Nhớ, Lan ở phòng 4, tầng 3 đúng không? Lan đáp: Anh lên tìm em rồi đấy à? Em vào nhà được không anh Hữu? Vào đến nhà, Hữu rót một cốc nước đặt ở trước mặt Lan rồi hỏi: Người đàn ông ở trong phòng em đó là ai? Lan sau một hồi im lặng, cô cúi gằm mặt đáp: Là bạn trai của em, nhưng mà bọn em chia tay nhau rồi. Hữu cảm thấy mình mẩy nóng gian, cậu gắt gỏng: Chia tay rồi còn nói cái địa chỉ của thằng khốn đó với anh làm gì? Thấy Hữu giận, Lan lại gần quàng tay ôm cổ cậu âu yếm: Thì em biết lỗi, em mới đến để xin lỗi anh đây. Nghe giọng nói ngọt ngào, cơn tức giận của Hữu lập tức tan biến. Cậu ôm Lan với tay ra đằng sau, từ từ tắt cái bóng điện. Tình yêu nảy nở quá nhanh chóng khiến Hữu còn không dám tin đây là sự thật. Lan ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu. Hữu khẽ quay sang định hôn lên trán của cô thì cậu rụt giật mình, rụt cánh tay lại. Hữu vừa nhìn thấy là khuôn mặt của Lan be bét máu, hai cái răng nanh dài nhẹo ra, người ướt sũng, nước ở trên cả tóc và người vẫn đang chảy tong tỏng xuống. Hữu định thần nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu, nhìn lại thì không phải, vẫn là Lan. Tại sao lại có thể tưởng tượng cái khuôn mặt xinh đẹp này mà thành ra cái thứ hồi nãy chứ? Cái rụt tay gấp gáp của Hữu làm cho Lan giật mình tỉnh dậy, cổ ngơ ngác: Sao vậy anh, mấy giờ rồi? Chắc là em phải về thôi. Qua ánh đèn ngủ đo đỏ, Hữu nhíu mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là 2 giờ đêm. Hữu dở giọng nịnh nọt: Ở lại đây với anh, mai ăn sáng rồi anh đưa em về. Lan vừa mặc quần áo, vừa lắc đầu lia lịa với lời gạ gẫm của Hữu. Bây giờ cũng đã khuya, Hữu không thể để Lan đi một mình như thế mà về. Cậu đưa Lan xuống dưới đường, cả hai bước chân đều cố đi thật khẽ, tránh gây tiếng động ảnh hưởng đến những nhà khác. Lan rảo bước rồi quặt ra con đường phía sau của khu chung cư. Đi một đoạn, cố quay đầu lại. Anh đưa em đến đây là được rồi, anh đi về đi. Hữu cố tình đi theo vài bước, cô gắt gỏng. Anh mà không nghe lời, từ mai em không đến nữa đâu. Biết không có làm trái ý của cô được, Hữu đành ậm ừ rồi quay bước về nhà. Còn ngoái lại nhìn cố Lan thêm một lần, cô vẫn đứng đó hậm hực nhìn, nên Hữu đành phải đi thẳng lên trên. Cũng như bao buổi sáng, hôm nay Hữu dậy rất sớm. Cậu đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Bây giờ cậu mới nhớ là đêm qua vẫn còn quên, không có hỏi Lan địa chỉ. Sẵn tiện đang rảnh, Hữu sẽ hỏi thăm luôn, biết đâu sẽ gặp Lan. Hữu đi bộ ra phía sau chung cư, nơi mà hôm qua cậu đã tiễn Lan đi về trước khi quay vào nhà. Một cái mùi hôi thối ngay lập tức xộc vào mũi. Khung cảnh trước mặt của Hữu lúc này là một bãi rác khổng lồ. Hữu tự thắc mắc rằng sao đêm qua mình đi đến đây mà mình không có ngửi thấy cái mùi này chứ. Ở phía xa xa là một công trường thi công, thì không biết là nhà Lan ở đâu mà lại đi lối này. Ngay tại chỗ mà Lan đã dừng lại đêm hôm qua có một cái giếng. Hữu đoán là cái giếng này là của một nhà nào đó trước khi rời đi để xây cái công trình. Cái giếng được đậy bằng hai miếng gỗ cẩn thận để tránh cho người đi qua vô tình mà vấp ngã xuống. Hữu từ bỏ ý định tìm Lan, định thôi tối đằng nào cô chả đến, thôi thì mình hỏi sau vậy. Hữu rũ rũ mấy bộ quần áo để sẵn tiện đang nắng to phơi ra ngoài. Vừa vắt cái quần lên thì keng một tiếng, đồng xu rơi xuống đất. Hữu mỉm cười, cậu đã bỏ quên cái đồng xu may mắn suốt từ cái hôm đó. Có thể là nhờ đó mà Hữu đã có được người con gái mà cậu thương mến ngay từ lần đầu gặp mặt. Hữu đút nó vào trong túi rồi tiếp tục công việc như là một lẽ tự nhiên. Độ khoảng 9 giờ tối, cánh cửa phòng của Hữu lại vang lên tiếng gõ cửa. Cậu thanh niên trẻ lại chạy ra, hí ha hí hửng mở cửa. Ngày hôm nay trông Lan có vẻ buồn buồn, khác hẳn với vẻ vui tươi thường ngày của cô. Hữu lo lắng hỏi. Em làm sao vậy? Em ốm mà Lan. Vừa nói, Hữu đưa tay sờ vào trán của Lan, thì cô hất tay ra, gắt gỏng. Đừng có chạm vào người em. Hữu chưa hiểu chuyện gì, Lan đứng phắt dậy rồi bỏ về. Hữu đuổi theo ra đến tận cầu thang, kéo tay Lan lại. Nào, từ từ có gì nói. Anh làm sai cái gì đâu. Ừ thì thôi, anh xin lỗi. Có hai thằng thanh niên đứng gần đó đang nhìn chằm chằm Hữu, lẩm bẩm. Mẹ, bố cái thằng kia điên. Thằng thanh niên bên kia còn đùa thêm. Chắc là thằng này nó đang đóng phim viễn tưởng. Hai gã cười ồ lên trong sự tức giận của Hữu. Cậu mặc cho Lan bước đi mà quay về phòng. Năm đó Hữu buồn bã nhớ lại xem mình đã làm gì khiến cho Lan phải giận dỗi như thế. Một cảm giác cạnh cạnh ở hông của Hữu. Lấy ra là cái đồng xu của ông lão ăn xin đã cho mình. Hữu nghĩ bụng, sao cái đồng xu này may mắn cái con khỉ gì, vừa tìm thấy cái đồng xu thì lại bị cô vô cớ mà giận dỗi. Hữu bực bội ném phăng nó ra cửa sổ, nhắm mắt lại cố gắng dỗ lại giấc ngủ. Thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Lần này Hữu mở cửa thì thảng thốt là Lan. Cô bút lách cửa mà bước vào, đóng sầm cửa lại, cài chốt. Nãy em trêu anh đó, anh có giận em không? Hữu lắc đầu, thở dài. Cái bọn con gái là như vậy đó. Đàn bà là một loài sinh vật cực kỳ khó hiểu mà. Chúng nó nắng mưa thất thường nhanh thật đấy. Anh nghĩ là như vậy thôi, chứ cho kẹo không dám nói ra mồm. Hữu quay sang Lan thủ thị. Em, cho anh địa chỉ thật của em đi, mai anh qua chơi, lo anh nhớ anh còn qua chứ. Lan ậm ừ rằng sợ bố mẹ chưa cho yêu, cô sẽ nói cho Hữu biết khi nào có thể. Lan đã ngủ say, Hữu nằm đó khẽ ngắm nhìn thân hình tuyệt vời cùng gương mặt xinh đẹp. Thêm một lần nữa, Hữu bất chợt giật bắn người. Lan vừa mở một đôi mắt toàn là lòng trắng đang nhìn Hữu. Mái tóc bết đẫm nước phủ kín gần cả khuôn mặt. Ở cổ của cô có một vết cắt dài hở ngoác cả xương. Hữu nhảy bổ xuống đất, với tay bật cái bóng đèn ngủ lên thì mọi thứ lại trở lại như cũ. Lan đẹp lắm, đẹp ngay cả khi cô đang ngủ. Hữu vốn thắc mắc rằng tại sao tối hôm đó mất điện, cậu lại gặp Lan ở ngay tầng 2 phòng của cậu. Không lẽ là Lan đến gặp cái thằng bạn trai cũ? Rồi bây giờ thì cô đang cố gắng giấu địa chỉ của nhà cô ấy vì điều gì? Sợ Lan sẽ giận dỗi cho nên Hữu không có muốn hỏi thêm. Cậu định đêm nay sẽ theo Lan về nhà. Cũng như hôm trước, Hữu lại đưa Lan ra con đường phía sau chung cư. Biết trước là Lan sẽ đuổi mình về, Hữu giả bộ quay lưng vào nhà rồi đứng nấp ở một bức tường gần đó. Hữu hé mắt ra nhìn, cái bóng của Lan vẫn đó nhìn về bên này. Chỉ trong một tích tắc, bỗng nhiên cô biến mất. Hữu dụi mắt thêm một lần, không thấy Lan đâu. Giữa cái công trường sắt thép gạch ngói mênh mông, chỉ còn lại những làn sương đêm đang xả dần xuống mặt đất. Không có, Lan không thể đi nhanh như vậy được. Cho dù là chạy cũng không thể nhanh như thế được. Cậu hốt hoảng chạy đến chỗ mà Lan vừa đứng, chỉ có duy nhất cái giếng hoang. Hữu cố đi xua đi cái suy nghĩ là cô nhảy xuống giếng, nhưng để thật chắc chắn, Hữu sắn tay mở cái nắp giếng ra. Ánh trăng sáng chiếu xuống chỉ đủ để cậu nhìn thấy là có một cái rúm màu đen đen như là mái tóc của một người con gái. Lấy hết can đảm, Hữu nắm chặt hai tay vào cái nhúm tóc đen ấy, lôi mạnh lên. Hữu giật mình thảng thốt, trái tim như siết cứng lại. Là một cái xác đã phân hủy, vừa lên khỏi mặt nước thì nó bốc mùi ghê tởm. Hữu nôn thốc nôn tháo hết tất cả thức ăn mình đã tống vào bụng hồi tối. Hữu như chết ngất đi khi nhìn qua cái xác đó, không phải là ai khác, chính là cái khuôn mặt xinh đẹp mà mình không thể quên được, mặc dù đã phân hủy chỗ còn chỗ mất thịt, chỗ nhẻo và xương trắng là Lan. Hữu điên cuồng, sau một hồi hoảng sợ thì Hữu ôm lấy cái xác mà gào lên, xé tan bầu không khí yên tĩnh trong màn đêm. Lan không hề đi đâu cả. Cô là một cô gái ngoan hiền, nhưng cô chót yêu một tên Sở Khanh. Gã chỉ yêu và lợi dụng lòng tin của những cô gái như Lan để moi tiền. Sau khi biết bộ mặt thật của hắn, Lan liên tục đòi chia tay, dùng mọi cách để đòi chia tay hắn. Hắn thì tìm mọi cách để níu kéo nhưng bất thành. Trong một lần cãi cọ, trong cơn tức giận điên cuồng, hắn vớ con dao cứa một nhát ngọt lịm vào cổ của Lan. Sau một hồi giãy đành đạch trong vũng máu, Lan chết. Hắn đem vứt cô xuống cái giếng này, rồi kéo cục bê tông to đậy nắp. Cái xác bốc mùi, nhưng mà vì ở bãi rác cho nên mọi người cũng không để ý. Gã chẳng thể nào ngờ khi gã còn chưa kịp phi tang hẳn thì đã bị tóm sống. Hữu ngẩn người ngồi đó, nhớ lại những kỷ niệm về Lan, dù nó quá là ngắn ngủi. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, nhưng Lan chẳng bao giờ tìm gặp cậu nữa. Lại một đêm mất điện. Hữu nghe cái tiếng đứa trẻ con nó khóc của hai cái bố con gà trống nuôi con ở đầu bên kia đến xót cả ruột. Cậu thở dài nhìn qua hành lang nhà bên đó. Dưới cái ánh đèn vàng vọt yếu yếu mờ nhạt của khu chung cư, hành lang rọi xuống, Hữu chợt giật thót mình khi thấy bóng của một người phụ nữ đang đứng phất phơ ở bên ngoài khung cửa, nhìn qua khung cửa sổ của căn nhà hai bố con nhà nọ. Cái bóng cứ đứng đó lặng lẽ vòng hộ mệnh. Mỹ Duyên năm nay vừa tròn 18 tuổi, là một cô gái xinh đẹp nết na, hệt như cái tên của cô vậy. Mỹ Duyên khá là đặc biệt, mẹ cô sinh hạ cô đúng vào 11 giờ tối ngày rằm tháng 7. Tháng này là tháng mở cửa quỷ môn, tất cả linh hồn không nhà không cửa cũng sẽ được trở về dương gian để nhận đồ bố thí. Trẻ con sinh vào ngày này rất nặng âm khí, có một số người độc mồm gọi những đứa trẻ đó là quỷ tử. Chả biết có phải là vì lẽ đó hay không mà hồi còn nhỏ nhỏ, đêm nào cô cũng khóc. Cứ độ 10 giờ trở đi là tiếng khóc oe oe, dỗ cách nào cũng không được. Nghe người ta mách, bà nội của cô phải lên tận một cái chùa nào đó thiêng lắm, xin một cái vòng hạt và 4 con ốc khô. Cái vòng hạt gồm 9 hạt tròn nhỏ sâu vào một sợi dây chỉ đỏ đặt ở dưới gối. 4 con ốc thì treo lên 4 đỉnh màn. Quả nhiên ấy, thế mà nó lại linh nghiệm. Kể từ đó, đứa bé Mỹ Duyên nó không còn khóc đêm nữa. Khi đã lớn, độ 7-8 tuổi, có một lần đi tắm, Duyên tháo cái vòng ra cho đỡ vướng, rồi cũng quên không có đeo lại. Duyên ốm nặng mấy ngày, mơ man liên miên, thấy nhiều giấc mơ quái dị. Đại khái như là có rất nhiều người đang súng chặt lại xung quanh, vẻ mặt của người nào người nấy cũng nhìn hầm hầm, đáng sợ. Vậy là từ đó, cái vòng theo Duyên giống như là một vật bất ly thân. Năm Duyên vừa hoàn thành xong khóa trung học cơ sở thì cô cùng bố mẹ chuyển lên thành phố sinh sống, nơi mà bố mẹ cô công tác. Bố của Duyên làm trưởng phòng của một công ty lớn, mẹ thì là một bác sĩ mở một phòng khám tư. Ấy thế nên cô có một cuộc sống đầy đủ vật chất, đâu có thiếu thứ gì cả. Tuy vậy, thời gian gia đình sum họp rất hiếm. Bố cô thường đi công tác triền miên, còn mẹ những ngày đông bệnh nhân thì phải đến 10 giờ khuya mới về được đến nhà. Thứ mà Mỹ Duyên mong mỏi nhất ngoài dịp Tết có lẽ là kỳ nghỉ hè, khi đó cũng là vào dịp sinh nhật. Mọi năm cứ vào dịp này, gia đình có bận mấy cũng nghỉ phép về quê thăm ông bà. Nhưng năm nay thật buồn khi chỉ có một mình Duyên ra bến xe. Bố cô bận cho một dự án lớn mà nếu như thành công thì ông có thể được thăng tiến ghê lắm. Mẹ cô thì quá nhiều bệnh nhân cần được chữa trị cho nên không thể đi cùng cô về được. Mẹ bảo Duyên thu xếp về trước, xong xuôi mọi việc mẹ sẽ về theo. Bến xe khá đông, người người tấp nập chen chúc kín cả một góc đường. Còn muốn ăn gì nào? Giọng của một người đàn ông vui vẻ cất lên ở bên kia. Một đứa bé đáp lại: con muốn ăn xúc xích, hamburger, cả gà rán. Nói rồi nó cầm tay ba và mẹ của nó kéo đi về bên cửa hàng. Duyên đứng đó nhìn cảnh tượng, có chút tủi thân ở trong lòng. Mệt mỏi với chuyến xe khách và một chặng đường dài đi xe ôm, cuối cùng cô cũng đã có mặt ở cái làng quê thân yêu. Bà nội Duyên năm nay ngoài 60, ông nội thì đã mất từ lâu, thành ra bà ở một mình. Bố mẹ đề nghị là thuê cho bà một người giúp việc, nhưng bà nhất định là không có chịu. Nói bà bây giờ còn khỏe, việc chưa cần thiết, khi nào bà không làm được gì rồi hẵng hay. Sau bữa cơm, nói đủ thứ chuyện với bà, Duyên ra cổng hóng gió, mong là gặp lại một vài đứa bạn quen. Khung cảnh ở quê nó thanh bình, nó yên tĩnh đến mức đôi lúc chúng ta cảm thấy điều hiu. Khác hẳn với cái sự ồn ào náo nhiệt nơi thành thị. 9 giờ tối, người qua đường đã thưa thớt. Bỗng Duyên nghe có tiếng gọi: Duyên, Duyên, có phải Duyên không? Về hồi nào vậy? Duyên nhìn lại là Thanh, bạn từ hồi bé. Ngày còn bé, cô Thanh hay sang chơi, cho quà bánh suốt. Cô là bạn thân của bố Duyên. Trời ơi, lớn quá rồi, có một năm không gặp, suýt nữa là cô không nhận ra rồi. Duyên vui vẻ đáp lại: dạ vâng, con về lúc chiều. cô Thanh đi đâu đấy? Cô giơ con gà lên. Cô đi mua con gà, mai cúng rằm. Tiện con về thì mai sang cô chơi, nghe. Duyên gật đầu. Dạ vâng, mai cháu qua chơi. Nở một nụ cười, cô Thanh bước đi. Duyên ngẩng lên nhìn mặt trăng ở trên cao. Hôm nay đã là ngày 14 âm lịch. Đó là lý do vì sao hồi nãy cô thấy bà đi mua nhiều vàng mã như thế. Vừa quay vào nhà thì ánh đèn tắt phụt. Có lẽ là cái bóng điện lâu ngày chưa được thay, nay nó dở chứng. Chạy vội đi để mua cái mới. Về đến nhà, Duyên mới nhớ là hồi nãy không nhờ anh chủ quán thay luôn hộ. Thôi thì tự bắt thang thay. Đèn vừa sáng, Duyên giật mình buông tay ra khỏi cái thang, rơi đánh bịch xuống. Cái vòng hạt ở tay vướng vào một cái đinh đứt văng. Những hạt vòng rơi xuống nhà lẩy lên canh cách. Hóa ra chỉ là một con mèo đen của nhà ai đang ngồi thu lu ở cửa sổ. Ánh đèn chiếu vào làm cái đôi mắt của nó xanh lè phản xạ lại, khiến cho Duyên giật mình. Bật thêm cái đèn pin điện thoại, Duyên soi từng ngóc ngách ở dưới nhà, cố để tìm đủ 9 cái hạt vòng. Lạ thật, rõ ràng là tìm hết mà chỉ có 8 cái. Duyên thôi, không có tìm nữa, định mai trời sáng mình tìm sau. Cô không hề biết rằng trong lúc đó có một bóng người đã cúi xuống để nhặt đi cái hạt vòng thứ 9 của Duyên. Sau đó nó bước đi, hòa tan vào bóng đêm. Kỳ hụt từ sáng đến trưa cũng làm xong mâm cơm cúng. Bây giờ lễ cúng cô hồn. Trong cái lễ này thì cái thứ mà bọn trẻ con nó mong chờ nhất là cướp lễ cô hồn. Chúng nó có sẵn ở ngoài ngõ, mỗi đứa một suy nghĩ xem là bê ra đó thì mình sẽ lấy thứ gì. Ánh mắt liên tục ngó nghiêng về cái mâm. Cũng từng là một đứa trẻ con nên Duyên biết tâm lý. Duyên chuẩn bị sẵn nhiều bánh kẹo hơn là bánh mì với khoai luộc. Bọn trẻ lao đến mâm cúng hệt như những cô hồn bị bỏ đói lâu ngày vậy. Duyên mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy, nhớ về tuổi thơ của mình. Cũng vào những ngày cúng cô hồn cùng với đám trẻ trạc tuổi, đi từ nhà này đến nhà khác chờ giật lễ cô hồn. Nhưng nay đã khác, đám bạn ngày ấy giờ mỗi đứa một nơi, khó khăn lắm mới gặp nhau một lần. Nhưng mà có gặp thì tình cảm cũng chẳng còn nguyên vẹn. Đám trẻ con loay hoay giật gần hết đám mâm cúng. Lúc này một thằng bé từ từ tiến đến nhặt những thứ còn sót lại ở trên mâm. Duyên thấy hơi lạ, chạy lại hỏi nó. Kìa, sao bạn bè giật hết rồi mà bây giờ em mới tới giật vậy? Thằng nhỏ nhìn Duyên, ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên, nhưng nó không đáp. Chị còn một ít bánh kẹo trong nhà đó, đợi chị một chút. Nghĩ thằng bé buồn vì bị bạn bè giật hết lễ cúng, Duyên chạy vào trong nhà cầm ra một nắm kẹo. Chắc là nó vui lắm đấy. Thế nhưng chạy ra, thằng nhỏ biến mất. Mấy cái thứ còn sót lại trên mâm vẫn nguyên si. Nó bỏ lại hết, không lấy gì. Duyên chạy lại hỏi đám trẻ con ở bên kia. Này, có cái bạn nhỏ nhỏ đây đâu rồi? Cái bạn mà mặc cái quần sọc với cái áo trắng đó mấy đứa. Đám trẻ con ngơ ngác nhìn nhau. Một đứa lớn nhất đưa mắt nhìn cả bọn rồi đáp. Dạ, nãy giờ ở đây có tụi em thôi, đâu có bạn nào đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, đủ cả 6 đứa luôn nè chị. Đưa nắm kẹo cho tụi nhỏ, Duyên thẫn thờ đi vào nhà. Rõ ràng là chính mắt mình đã thấy, không thể nhầm được. Lạ kỳ là bọn trẻ lại không có thấy nó. Duyên thắc mắc, sao nó không chờ Duyên lấy kẹo mang ra, còn bỏ hết lại cả đồ đạc kia. Khó hiểu thật. Tối hôm đó, từ nhà cô Thanh đi về, tới gần ngõ thì Duyên hơi giật mình. Duyên nhìn thấy một bóng một đứa trẻ cách cô độ 20 mét. Nó đang đứng, hai tay đút vào túi quần. Ở quê, bóng đèn đường ít, cách độ 50 mét người ta mới lắp một bóng để cho tiết kiệm. Vậy nên vẫn có những khoảng đường bị thiếu ánh sáng, có chăng chỉ là mờ mịt. Lại chính nhất là cái đoạn ngõ nhà Duyên. Đến gần hơn, Duyên nhận ra là chính thằng bé hồi trưa đã bỏ về không nhận kẹo. Cô hỏi: "À, cô cậu hồi trưa giặt đồ sau đây đúng không? Hết đồ lên bồn bỏ về hả? Sao không đợi chị vô lấy kẹo cho?" Đứa bé khẽ lắc đầu. Duyên hỏi tiếp: "Kìa, sao em không trả lời? Nhà em ở đâu?" Đứa bé lặng lẽ chỉ tay vào một căn biệt thự ở đầu bên kia, gần đó. Ra là nó là con nhà giàu, nhìn cách ăn mặc thảo nào đã khác hẳn cái lũ nhóc kia. Duyên định rủ nó vào nhà chơi thì nó nhỏ tiếng rụt rè đáp: "Thôi, em đi về đây, không là mẹ em đánh chết." Duyên nhìn theo cái bóng nó lủi thủi đi, trong đầu suy nghĩ đủ thứ. Thằng bé này rất lạ, vẻ mặt của nó buồn bã khác hẳn với cái sự hồn nhiên của một đứa trẻ con ở cái độ tuổi của nó. Đứng nhìn đến tận khi cái bóng của nó khuất hẳn, Duyên mới quay vào nhà. Vừa bước vào, bà nội đã hỏi: "Duyên ơi, thế con đứng ở ngoài nói chuyện với ai ấy Duyên?" "Dạ, là một thằng bé ở khu biệt thự bên kia đó bà. Nhưng mà nhìn nó lạ lắm bà nội ạ." Duyên đáp. Bà nội nhìn Duyên rồi nói: "À, là thằng cô Hưng. Mẹ nó cấm không có được chơi với bọn trẻ ở xóm. Mà sao hôm nay nó lại ra đây nhỉ?" Bà kể căn biệt thự đó là của một gia đình giàu có. Họ đã từng rất hạnh phúc cho đến khi người vợ của ông giám đốc mất vì ung thư. Vài năm sau ông lấy bà hai, đứa con trai duy nhất của ông và bà vợ cũ ở cùng với người mẹ kế. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, thằng cô Minh mất tích được một năm, chỉ còn thằng cô Hưng ở với mẹ nó. Người ta nghĩ là thằng Minh bị bắt cóc, tống tiền, nhưng không hề có cuộc gọi nào đến cả. Ông giám đốc nọ đã chi không ít cho cái việc tìm kiếm con, nhưng nhận lại chỉ là sự cố gắng vô vọng của bên công an. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó là ở cổng trường, nó đứng chờ mẹ nó tới đón. Bất giác nhận ra điều gì, thế nhưng trời đã khuya, Duyên định bụng mai sẽ gặp đứa bé kia, cô muốn hỏi tên nó. Chương 3: Hé lộ. Tối nay Duyên muốn thức muộn một chút để coi nốt một bộ phim Hàn Quốc mà cô đang coi dở. Vậy nên hôm nay cô không có ngủ với bà nội. Duyên chuyển xuống ngủ ở căn phòng cũ, nơi đã gắn bó bao nhiêu năm trước khi nhà chuyển lên phố. Căn phòng nằm sát cầu thang, tuy lâu ngày không có người ở nhưng luôn được bà nội dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Bộ phim kết thúc với một cái cảnh tình cảm. Cơn buồn ngủ ập đến. Khi ấy độ 1 giờ sáng, chồng sách vở trên bàn bỗng nhiên rơi tung tóe, một quyển rơi ngay vào ngực khiến cô thức giấc. Có tiếng gọi cửa ở bên ngoài. "Chị ơi, chị, giúp em với chị ơi." Tiếng gọi ra giết vang vọng như là xem một bộ phim 4D ở trong rạp vậy. Như một phản xạ với tiếng gọi, Duyên đứng dậy bước ra mở cửa. Lại là thằng bé, nhưng mà bây giờ nhìn nó khác lắm. Máu từ môi của nó nhỏ tong tong xuống dưới, làm ướt đẫm cả ngực cái áo trắng. Toàn thân của nó trắng bệch, đầu gối trơ cả xương trắng. Cảnh tượng làm cho Duyên sợ muốn đóng sập cửa lại, nhưng không hiểu sao không được. Duyên không còn làm chủ được cơ thể. Đứa bé quay đầu bước đi, hệt như một người mộng du. Duyên cũng từ từ bước theo nó trong vô thức. Duyên đi theo nó đến tận vườn sau của căn biệt thự. Nó dừng lại ở một cây cau, tay chỉ xuống dưới gốc, vẫn nói bằng cái giọng buồn bã: "Đào đi, đào đi chị. Chị giúp em. Đào lên đi chị." Không cần dùng bất kỳ dụng cụ gì, Duyên đưa hai tay xuống đào bới đám đất như điên như dại, những móng tay như muốn bị bung cả ra. Trong đầu Duyên nghĩ đây chỉ là một giấc mơ và nó kết thúc ngay bây giờ. Duyên không muốn tiếp tục mơ nữa. Tay Duyên chợt chạm phải một vật gì, là một cái áo trắng đã rách nát. Nó bị vo lại, chôn ở đây, trong túi ngực của một cái áo, đựng một cái hộp màu đỏ, giống như là cái hộp đựng nhẫn. Đứa bé đứng bên cạnh, chống hai tay bên hông, nó cười lên man dại, một giọng cười kinh giận, không phải là tiếng cười của trẻ con, mà là tiếng cười của rất nhiều âm thanh cộng hưởng lại với nhau. Chị làm được rồi, chị làm được rồi đó chị Duyên. Bừng tỉnh dậy, Duyên mong đó là một cơn ác mộng chứ không phải là sự thật. Duyên liếc nhìn đồng hồ, thảng thốt, bây giờ đã 6 giờ sáng. Cánh cửa phòng vẫn mở toang, cả hai bàn tay, đầu gối dính đầy bùn đất. Máu từ 10 đầu ngón tay vẫn đang loang hết cả ra. Đặc biệt là cái áo trắng rách và cái hộp màu đỏ, nó vẫn ở ngay bên cạnh. Chúng ở đó để nói với Duyên rằng những sự việc mình đã thấy, đã làm không phải là mơ, mà nó là sự thật. Duyên vội vàng giấu hai cái thứ kinh khủng kia vào trong tủ, vội vàng đi tắm để không cho bà nội thấy mình nhếch nhác. Bà nội đã già, nếu mà kể cho bà nghe chuyện này chắc bà đứng tim mất. Vậy nên dù trong lòng đang vô cùng sợ hãi, Duyên quyết định giấu kín. Nghĩ đến cái vòng sau khi bị đứt, Duyên đã sâu lại, vẫn đeo nó ở trên tay. Chỉ có điều bây giờ nó chỉ còn có 8 hạt. Cô cố gắng tìm lại một lần nữa hạt thứ 9, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Mặt trời lên cao, Duyên quyết định đi vào một con ngõ nhỏ cạnh căn biệt thự để nhìn cho kỹ cái vườn sau. Khu vườn khá rộng với cả một đống cây cảnh đủ loại. Duyên cố nhớ và tìm lại cái gốc cây mà đêm qua Duyên đã đào bới nhưng không thấy. Tường rào cao che khuất hết cả tầm nhìn. Duyên tự hỏi đêm qua bằng cách nào mà cô vượt qua được cái cổng sắt to đùng kia, rồi cả cái hàng rào cao chót vót này để leo vào. Sẵn tính tò mò, Duyên đánh đều bấm chuông. Độ 2-3 phút, một người đàn bà trung niên bước ra. Ai đây? Mời cô vào nhà. Mở cổng cho Duyên, người đàn bà vội vàng lên lầu gọi bà chủ. Độ 5 phút, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống. Bà ta hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Duyên. Ai vậy nhỉ? Cô là bạn của ông xã tôi à? Xin lỗi, ông không có nhà. Duyên vội đáp. Dạ không, cháu là hàng xóm bên kia đường thôi ạ. Ánh mắt của người đàn bà lộ ra vẻ dò xét. Thế có chuyện gì mà cô phải sang tận đây? Khuôn mặt của bà ta đã không được hiền từ, cái gò má cao, đôi mắt sắc lẹm, cái lông mày thì gần như không có, chỉ là những cái vệt vệt do kẻ bút chì xách ngược cả lên. Thêm cái môi mỏng thơn thớt, chả biết là tô cái son gì mà lì lì, thâm thâm, thế ớn. Người gì đâu mà không có cằm, nhìn rõ là cái tướng bạc phúc mà. Nay lại thêm cả cách nói chuyện không mấy mến khách, làm cho Duyên hơi bối rối. Nghĩ đại ra một cái cớ, Duyên trả lời. Dạ, cháu thấy căn nhà mình thiết kế đẹp nên muốn qua xem. Cháu cũng định về kêu ba má xây một căn biệt thự như vậy. Người đàn bà nguýt dài một hơi. Dài, tưởng gì. Vậy cô cứ tự nhiên, tôi đang bận, lát tôi còn đi công chuyện. Nói rồi, bà ta ngoe ngoẩy đi lên phòng. Bà người làm thấy như vậy, khẽ nói. Bà chủ hơi khó tính, cô thông cảm. Thôi, cô ngồi chơi rồi coi nhà, tôi cũng bận một chút. bỏ luôn cốc nước xuống bàn. Duyên đi theo bà người làm. Vừa hay hôm nay đang thay nước ở cái bể bơi sân sau. Bà Hải, bà người làm đang lúi húi kỳ cọ cái bể. Cái bể chỉ độ một tháng nữa sẽ bị lấp để xây sân cầu lông theo ý của bà chủ. Không thể nhầm được, chính là cái gốc cây cau cách bể bơi độ 10 mét là nơi mà đêm hôm qua Duyên đã đào bới. Bằng chứng là cái gốc cây đó vẫn còn nguyên cái đám đất bị xới lên, nhưng có vẻ là nó được lấp lại một cách hời hợt. Một con mèo trắng nhìn thấy Duyên thì nhảy lùi lại, rơi tọt xuống cái bể. Nó kêu và gào rồi cào xuống đám gạch hoa ở góc bể. Nó kêu thảm thiết, dường như là nó đang sợ hãi lắm. Con mèo cào cấu cuồng loạn để tìm cách bò lên trên nhưng không được. Những cái móng của nó cào vào sàn bể bơi nghe xoàn xoạt xoàn xoạt. Duyên đứng đó mà thảng thốt giật mình. Lúc này bà Hải thấy vậy mới quát: Lu, đi vào nhà, Lu. Lu là tên của con mèo. Duyên tự nghĩ trong đầu, từ trước đến giờ chỉ thấy người ta đặt tên chó là Lu ấy, mà cái nhà này nó lại tai ngược, đặt tên mèo là Lu mới ghê chứ. Trái với sự ngoan ngoãn thường ngày, nó lì lợm tiếp tục kêu, không ngừng cào cào xuống đó. Cô người làm phải bế xốc nó lên vào trong nhà. Con mèo vẫn không ngừng vùng vằng. Thằng cô Hưng chạy đến vuốt ve, nó mới chịu ngoan ngoãn trở lại. Lúc này thì Duyên đã biết thằng bé mà cô gặp chính xác là thằng bé Minh đã mất tích. Nó khá gầy chứ không béo tốt như thằng cô Hưng này. Sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là thằng Hưng, thằng Minh nó có điều gì oan khuất đang cần sự trợ giúp. Sâu chuỗi tất cả sự việc, Duyên lờ mờ đoán được có khi là thằng cô Minh đã bị giết chết chính trong căn nhà này. Cái xác của nó có thể nằm ở đâu đó quanh đây. Chỗ có thể xảy ra nhất chính là cái góc của bể bơi, nơi mà con mèo ngoan ngoãn đang không ngừng cào xuống soàn soạt. Chương 4: Sự thật kinh hoàng. Trở về căn biệt thự, lúc này Duyên mới mò về cái thứ mà bên trong chiếc hộp. Vừa mở ra là cô lập tức đánh rơi nó xuống đất, là một cái răng người. Chính xác hơn là một cái răng của trẻ con. Không thể bình tĩnh được nữa, Duyên biết mình phải làm gì. Không để cho cô tìm được một số điện thoại nhận thông tin từ cậu bé Nguyễn Bảo Minh, bằng một cách giấu mặt, cô gửi cái áo và cái hộp cho họ. Cô không quên kèm theo một tin nhắn: có thể cái xác dưới bể bơi. Ngay lập tức vụ án được lật lại khi tất cả dường như đã chìm trong quên lãng. Cái bể bơi bị xới tung lên lộ ra cái xác của thằng Minh. Cái xác bị phân hủy gần hết, bốc mùi thối vô cùng. Chỉ sau một tuần, mọi việc được đưa ra ánh sáng. Thái độ của bà mẹ kế bên khi công an ngỏ ý muốn đào bể bơi ngay lập tức đã tố cáo bà ấy. Bà ấy đã giết thằng Minh để con trai của bà ấy độc chiếm toàn bộ đống tài sản. Dù thằng Minh chỉ là một thằng bé ngoan ngoãn, nhưng bà ta vì là mẹ kế khác máu tanh lòng, cho nên luôn tìm cách đánh đập khi mà không có bố nó ở nhà. Trong một lần vì tức giận chuyện công việc, bà ta đã lôi nó ra bể bơi rồi điên cuồng dìm nó xuống, vừa cầm cái cây đánh nó vào mặt, vào người đến gãy cả răng. Thằng bé chết trong sự đau đớn tột cùng. Bà mẹ kế cho ông người làm cũ một số tiền khá lớn. Bà ta cùng ông chôn xác nó xuống dưới cái bể bơi. Cũng bằng tiền, bà ta ém đi sự xuất hiện của nó ở nhà trước khi mất tích. Đau lòng hơn cả bản án tù, người ta tìm thấy trong lòng phòng của thằng cô Minh một bông hồng giấy kèm một bức ảnh hiếm hoi của mẹ nó. Chính là bà mẹ kế và nó. đọc những dòng chữ ngoạch ngoạc của nó khiến người ta không kìm nổi nước mắt. Mẹ Lan, con hứa là con sẽ ngoan. Mẹ đừng đánh con. Con chúc mừng sinh nhật mẹ. Duyên tìm thấy hạt vòng thứ 9 trong một lần quét nhà. Dù trước đó cô đã tìm hết ngóc ngách dù nhỏ nhất, Duyên tự hỏi nếu như cô không bị đứt chiếc vòng thì liệu cô có gặp thằng cô Minh, và nếu cái bể bơi kia bị lấp để xây sân cầu lông thì có muôn đời cũng không ai biết được tội ác của người mẹ kế. Vụ án khép lại, Duyên đứng nhìn con ngõ nhỏ vẫn lập lòe trong cái ánh điện u tối. Trên tay cô khẽ lần lần lên cái vòng có 9 hạt. Câu chuyện tiếp theo. Đây là một lời kể của một ông đồng hương tham gia nghĩa vụ cùng với ông Cường. Ông Cường năm 1987 gia nhập quân ngũ, được cử đi đóng quân tại một vùng núi thuộc tỉnh Cao Bằng. Nơi đây có dân tộc Dao sinh sống. Người dân tộc và bộ đội ngày đó thân thiết lắm. Trong những cô gái dân tộc khéo tay hay làm, ông đã yêu một cô gái cực rất xinh đẹp. Hẹn khi hết nghĩa vụ, ông sẽ quay về rước cô về làm vợ. Thế nhưng khi biết cô mang bầu, người đàn ông này tìm đủ mọi cách trốn tránh. Đó cũng là lúc rất gần ngày về. Quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời ông là ông bỏ mặc cô ấy để trở về quê. Dù trong lòng cảm thấy lương tâm cắn rứt, cô ấy sống thế nào với cái bụng đang ngày một to, nhưng ông đã cảm thấy chán cô ấy và chưa muốn làm một người chồng, một người cha vào thời điểm này. Bởi vì mỗi người một quê, đường về chuyển xe liên tục. Chuyến xe cuối cùng là cuộc hội ngộ của tất cả anh em bạn bè đồng hương, gặp lại nhau, kể đủ chuyện trong những năm tháng quân trường. Tất cả những người thân của họ đang chờ ở ủy ban xã nơi xe sẽ dừng lại. Qua ô cửa kính, bao ánh mắt háo hức liên tục ngó nhìn để tìm người thân. Trong lúc mọi người đang vui mừng, tiếng reo hò khắp nơi, chỉ riêng có ông Cường thì như là người mất hồn. Qua ô cửa sổ, ông thấy cô đang đứng riêng ở một góc, chừng chừng nhìn ông. Đáng sợ là ở chỗ cô vẫn mặc bộ trang phục thường ngày, thế nhưng toàn thân cô là vết bầm dập, có chỗ dao cứa, máu vẫn còn đang di rỉ chảy ra. Quá sợ hãi, ông ngất lịm đi. Sau khi tỉnh dậy, ông kể với ông Nam, bạn mình. Nhưng ông Nam không tin, bảo chắc là ông Cường đi đường dài mệt, suy nghĩ quá nhiều, đâm ra hoa mắt. Từ ngày về nhà, ông hay mơ man, đi đâu cũng thấy cô điệu một đứa nhỏ sau lưng, lúc ẩn, lúc hiện. Nhưng ánh mắt của cô sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống ông. Không một đêm nào ngon giấc. Chỉ sau một tuần, người của ông Cường gầy rộc, khuôn mặt hốc hác. Một hôm trời mưa to, sấm chớp đùng đùng, đang ngồi trong nhà hút điếu thuốc, nhìn ra khung cửa. Từ phía ngõ, ông thấy một người đội lon lá, chân khập khiễng, đi từng bước lên thềm nhà. Dáng người quen thuộc ấy, không ai khác, chính là cô gái dân tộc Dao. Cô ấy tiến đến ông cách độ 4-5 mét, đang kinh hoàng vô cùng, thì một tia chớp lóe lên. Ông lại không nhìn thấy ai cả. Ông khẳng định hẳn là có chuyện chẳng lành. Lúc này ông mới kể chuyện cô có bầu cho ông Nam nghe. Ông Nam giận lắm, chửi mắng ông thậm tệ. Đầu óc của ông Cường lúc này bấn loạn hỗn độn, sợ hãi, hối hận. Nếu như cô chết vì ông thì là ông mang tội nghiệp lớn lắm. Sẵn ông Nam sang ông Cường mua rượu về giải sầu, mong bớt đi cảm giác ám ảnh ở trong đầu. Ông Nam khuyên ông Cường nên về lại trên đấy tìm lại cô ấy để xin lỗi, và nếu như được thì đem cô về đây mà ở. Trong lúc ngà ngà say, ông Cường mở trừng mắt nhìn về phía cái cổng sát chỗ bụi tre. Ông lắp bắp hỏi ông Nam xem là có nhìn thấy cái thứ mà ông Cường đang thấy hay không. Nhưng rõ ràng là không có gì khác lạ ngoài gió to đang vần vũ mấy ngọn tre. Tự nhiên ông Cường giống như là lên cơn động kinh, co giật sầu cả bọt mép. Ông Nam hoảng hốt nhìn lại ra phía cổng. Rõ ràng là ở đó có một người phụ nữ đang đứng với mái tóc dài quá hông, trong mưa, trong gió. Sau đợt đó, ông Nam không còn sang nhà ông Cường thường xuyên. Càng ngày ông Cường càng hóa điên hóa dại, chỉ ru rú ở trong nhà. Bố mẹ ông mất sớm. Hồi còn nhỏ ông ở với chú, nhưng nay đã lớn, ông ở một mình. Liên lạc với cán bộ cũ lên trên nơi đóng quân thì người ta cho biết là cô ấy ngã từ trên đỉnh núi, người dập nát, đùi bị đá sắc cứa lòi cả xương. Nghe người ta bảo, mới đầu ông Cường đêm hôm suốt ngày la hét đập phá đồ đạc, rồi dần dần ông ấy điên hẳn. Không có đập phá nữa, hàng ngày ông cầm một cái xẻng, một cái chổi đi hót sạch từng bãi phân chó quanh xóm mang về để trồng cây, miệng huýt sáo những bài hát khi còn bộ đội. Có lúc thì ông nói lên tha lên thiên, chẳng ai hiểu gì. Ông sống nhờ vào bụi chuối, vài cây xoài, mít mà hàng xóm thương tình vẫn hay cho gạo. Đi ngang qua nhà, thi thoảng thấy ông đóng cửa ở trong nhà, tiếng của ông vang vọng như là đang nói chuyện với ai đó. Cho đến một buổi sáng, người dân ở trong xóm của tôi xôn xao khi mà họ kháo nhau là ông Cường chết. Ông ấy đã đào một cái hố sẵn cho mình trong vườn ngay cạnh cái bụi chuối. Rồi sau đó ông ra đó nằm, chả biết là chết vì nguyên nhân gì. Chỉ biết là khi người dân đi qua nhìn vào, thấy ông đã nằm đó, vào sờ thì đã cứng đơ, lạnh ngắt cả da. Câu chuyện cuối cùng, trùng tang nhà hàng xóm. Lời của tác giả, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, xảy ra đối diện với nhà của tác giả, chỉ cách có một cái tường bao gạch. Gia đình ấy có 6 người, hai vợ chồng nhà bác ấy có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Thế nhưng bây giờ thì chỉ còn 2 cô con gái. Cô chị cả thì ở bên mạn Đài Loan, cô em út thì cũng lấy chồng gần. Đám đất hiện nay gia đình nhà nó ở là một bãi đất trống sát với mặt đường. Bãi đất ấy có cây me cổ thụ, lá sum suê che dập cả một khoảng. Bà tôi hồi đó mới về làm dâu. Gia đình tôi được nghe kể là cây me ấy có một con mẹ danh, tóc dài, thường ngồi dưới gốc cây nhặt những quả me rụng mà liếm mà láp. Thế nhưng bà tôi là người gan dạ, đi 2-3 giờ đêm ra đồng hái rau, qua bao nhiêu là bia mộ bà còn chả sợ. Hồi ấy cách độ 55, không có đèn điện sáng từ đầu ngõ đến cuối ngõ như bây giờ. Còn từ trong nhà đi ra ngoài xóm thì phải đi qua một cái ngõ nhỏ cách cây me độ 3-4 mét. Vào một hôm trăng 16, rõ sáng, ông tôi đi uống rượu, đến đêm còn chưa về. Bà đợi mãi, không thấy, bèn đi tìm. Lúc đi gần đến cây me, bà thấy có bóng người ngồi dưới gốc cây. Nghĩ là mùa hè nóng, nằm ngủ không được thì bà nào đó ra gốc cây ngồi cho mát. Đến khi đến sát lại gần, thấy có gì đó không bình thường. Bóng người kia cúi mặt, ngồi ôm gốc cây giống như là đang khóc. Trăng sáng đủ để bà tôi nhìn thấy, đó là một người đàn bà, tóc dài, áo nâu, quần vải đen vén lên gối. Thấy giống giống một bà gần xóm, bà tôi lại gần hỏi, thì người nọ ngước lên. Bà tôi tả, mà đến bây giờ tôi kể lại còn sợn cả gai ốc. Khuôn mặt của người đàn bà kia trắng bệnh bệnh, môi thâm quầng, cái đôi mắt đỏ như là máu. mất hồn mất vía. Bà tôi chạy một mạch về nhà. Trời mùa hè mà bà tôi lên giường đắp chăn. Sau lần giáp mặt ấy, bà tôi còn không dám ra khỏi nhà từ lúc 9 giờ tối. Đi đâu thì phải có người đi cùng. Không chỉ riêng bà, bố tôi và vài người khác cũng đã gặp nó trong một vài lần hiếm hoi. Chủ của đám đất ấy là bố của cái ông Bình. Và khi ông Bình lớn lên lập gia đình thì được chia cho đám đất này. Lấy vợ tuổi đôi mươi, ông Bình chả sợ cái quỷ gì. Dù không tin nhưng ông cũng vẫn cúng bái trước khi chặt cây me để đặt cái móng nhà lên đó. Mọi người nói ông liều, nhưng mà thôi, ông bỏ ngoài tai, mặc mẹ nó. Bẵng đi vài chục năm, mọi việc trôi qua êm đềm, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Cho đến khi cậu con trai thứ của ông là anh Hồng lấy vợ 2-3 năm mà không có một mụn con, dù đã chạy chữa đủ mọi nơi. Anh này hiền lành, lại ngoan ngoãn đẹp trai. Hồi bé, bố mẹ tôi hay cho sang chơi ké máy tính với anh ấy. Anh làm lái taxi cho nên đi suốt, không mấy khi ở nhà. Vào cái ngày định mệnh ấy, anh đi khám bệnh thì được biết là bị ung thư gan giai đoạn cuối. Hậu quả cũng tại khi trước chỉ hơi đau, nhưng mà anh chủ quan nên không có đi khám. Mọi thứ đổ vỡ hết, anh nghỉ ở nhà. Khuôn mặt gầy hốc hác đi trông thấy. Anh kể là có một người đàn bà nhìn đáng sợ lắm, hay xuất hiện ở trong giấc mơ của anh. Bà ấy chỉ đứng đó trừng mắt nhìn mà không có nói gì. Hồi đó tôi đang học cấp 3, ít gặp mặt anh trước khi anh chết. Cái gì đến cũng phải đến. Đám ma anh Bình chỉ sau vài tháng anh ở nhà chống chọi với bệnh tật, ai cũng thương. Phần anh Thanh lớn hơn anh Bình nhưng lại lấy vợ sau. Vợ cả của anh Thanh cũng không đẻ được con, gia đình đổ vỡ. Anh Thanh lấy vợ hai, sinh cho anh được một cô con gái. Cả nhà mừng lắm. Cô chị cả ở bển gửi cho cháu đủ thứ tốt nhất ở trên đời. Vừa sang cát cho anh Bình xong, anh Thanh cũng bất chợt phát hiện mình ung thư giai đoạn cuối. Có lần anh Thanh nói với mẹ: thằng Bình nhà mình nó ngu lắm, nó dẫn toàn đầu trâu mặt ngựa về nhà, còn vác dạo đuổi nó ra đến ngõ thì nó chạy mất. Mẹ anh sốc lắm, đi xem bói thì thầy bảo là nhà bị trùng, nếu mà không cúng thì chết cả họ. Chỉ 2 tháng trước, khi anh Bình chết, tôi vẫn còn thấy anh bế con đi quanh ngõ. Mà có một điều khi nghe kể thì tôi sợ lắm, là mẹ của anh Bình vào thì máu từ miệng anh ấy trào ra như là chết oan chết ức. Thế là hai người con đều ra đi mà không có lấy một thằng chống gậy. Mẹ tôi kể là bà chị đi lấy chồng gần, thi thoảng ở trong nhà cứ nghe như là ở ngoài ngõ có tiếng gọi. Bố mẹ hai anh thì kể là thỉnh thoảng ở trong cái nhà mà anh Thanh anh ở, nay là cái gian chứa đồ, vẫn nghe có tiếng rên rỉ như lúc anh ấy bị đau ung thư giai đoạn cuối. Sau cái chết của anh Thanh, gia đình lập đàn mời thầy giải trùng. Cho đến bây giờ gần 2 năm thì gia đình đó vẫn gọi là tạm ổn. Vợ của anh Thanh sau khi sang cát cho anh thì đi bước nữa, còn một chị dâu thì ở với ông bà nội. Chắc là thấy cúng đã giải được trùng cho nên sau khi sang cát thì không còn chuyện gì. Thế nhưng mà có một điều là người dân trong làng trong tổng vẫn cứ đồn nhau là do cái con mẹ danh năm xưa nó ở cây me, mà nhà ông này ông phá cây me, phá chỗ ở của nó, cho nên nó bám, nó vật cho mà tuyệt tự. Ấy làng quê đó, nó vẫn có những cái vong hồn không siêu thoát, nó vẫn cứ ám ảnh từng người như thế. Cho dù đã 18 năm của thế kỷ 21 trôi qua, nhưng luôn luôn có những điều bí ẩn mà con người ta không giải thích được, cũng không thể nhìn nhận nó bằng khoa học được. Ấy thôi thì có thờ có kiêng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, vậy thôi. Họ không có động đến mình thì thôi cố đừng có động đến họ, mệt. Ok, chúng ta kết thúc series của Lê Âu Sơn tại đây. À, một cái series chuyện nó rất là thực tế. Anh xin cảm ơn Lê Âu Sơn đã cho anh tác quyền được đọc cái bộ này. Nó rất là thực tế và nó cũng có cái ấn tượng. À, kính thưa quý vị và các bạn, thì trước khi mà mình chửi một thằng ở bên fanpage, thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái vấn đề như sau. Đó là cái vấn đề về da trạch. À, ngày hôm nay thì có một chị chụp ảnh, chị gửi cho mình một cái hình ảnh cái khu đất nhà chị. Mà trong khi đó là nhà chị đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Thì sau khi mà mình xem đó, thì mình cũng chỉ cho chị cái một vài cái hướng nó không được. À, nhà chị, các bạn cũng đã từng nghe mình chia sẻ rất là nhiều cái vấn đề về đất bị phạm, đúng không ạ? Thì cái khu đất của nhà chị bị dính vào một cái thứ người ta gọi là đao đình. Dính vào hai thứ, đao đình và đuôi chuột. Từ hồi mà nhà chị chuyển về cái nhà đó là nhà chị bắt nợ được ở một cái khu rất là đẹp, cái khu dân cư rất là ok, làm ăn rất là được. Gần điện đường trường trạm, mọi thứ đủ hết. Thế là nhà chị bắt nợ được, bởi vì em trai chị làm bên dạng như kiểu bốc bắt họ, bắt nợ người ta thì để lại cho chị. Thế nhưng chị bảo là khoảng tầm 2 năm, gần 2 năm trở lại đây thì gia đình ở, vợ chồng con cái, hai vợ chồng ba đứa con, nó cảm giác nó rất là nặng nề, nó rất là mệt mỏi. Mà làm mọi thứ nó không có được hanh thông. Sau đó là mấy đứa nhỏ nó cứ ốm đau quặt quẹo. Công việc thì nó cứ hết cái nọ đến cái chai. Nó xảy ra nôm na là như vậy. Thế thì chị có đi xem thầy. Thì chả biết là chị xem tận đâu. Chị bảo là thầy ở rất là xa. Thì thầy không có đến nhà để xem cho chị. Thầy chỉ bảo là khả năng là nhà chị bị dính điền trạch. Thế thì chị bảo chị rất là phân vân. Khi mà chị hỏi mình thì mình có bảo chị là bây giờ chị tốt nhất là chị chụp ảnh cho em coi. Chị chụp ảnh cho em coi xem như nào. Thì chị lên trên cái tầng 3 của nhà hàng xóm, chị chụp lại, chị chụp xuống. Sau đó là chụp từ mấy góc. Thì nhà chị bị dính vào một cái thế gọi là cái thế đao đình. Cái thế đao đình này thì nó lại oái oăm mà như thế này. Nó không phải là cái đình làng bình thường các bạn ạ. Mà nó là một cái miếu. Mà nó lại miếu, nó lại là miếu hoang. À, cái miếu nó là miếu hoang ở bên kia đường luôn. Cái đường nó là cái đường làng, nó không phải là cái đường rộng đâu. Nhà chị ở cổng làng. Nhà chị ở cổng làng và từ cái đoạn cổng làng đó chiếu ra bên đường, cái khu nó làm ăn sầm uất lắm. Thế nhưng mà chéo chéo nghênh nghênh một tí nó là một cái miếu. Không phải là nhỏ đâu, mà cái miếu tương đối lớn, tương đối to đó. Đó. Nhưng mà chị nói là bỏ hoang từ lâu rồi. Chị về đấy là không thấy. Và cũng hỏi người ta thì người ta bảo là cái miếu nó bỏ hoang từ lâu rồi. Trước đây nghe nói là thờ tướng nào từ cái thời đánh Nguyên Mông, là dân làng cổ người ta lập. Thế nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì bỏ hoang sập sệ lắm rồi, nhưng mà không phá đi. Thế thì lại có một cái điều đó. Có một cái điều đó, đó là các bạn biết đó, cái miếu nó xây theo kiểu cổ đó. Nó có những cái mái cổ nó giống như là nó, người ta xây nó trang trí cho nó chút chút chút như thành cái hình cái mũi của một cái thanh đao đó. Nó cong cong đó các bạn không? Đó. Thì nó lại bổ thẳng vào cái cổng nhà chị luôn. Bổ thẳng vào cổng luôn. Thì chị bị rơi vào cái thế đao đình. Hay người ta có một số cái học thuyết phong thủy thì người ta gọi là đao sát. Thì thật ra thì mình cũng có hỏi, sau khi mình nói chuyện với chị xong thì mình cũng có hỏi một người quen làm ở bên mảng xây dựng. Thì người ta ở bên xây dựng thì người ta gọi là đao sát. Còn ở dân gian theo những cái tài liệu mình đọc thì nó rơi vào cái thế gọi là đầu ao đao đình. Nhà chị không dính đầu ao nhưng chị dính đao đình. Thế cái đao đình này nó là như thế nào? Các bạn biết đó, trong dân gian khi người ta xây dựng đền chùa đình miếu mạo, ngoài cái việc trang trí ở những cái đường cong đó, thì theo cái quan niệm của phong thủy đó, thì người ta làm cái lưỡi cong đấy nó không chỉ đơn giản là trang trí mà nó còn là một cái để cho thể hiện cái quyền lực, cái uy quyền của cái đình, cái đền, cái thờ miếu mạo đó, để cho cái vị được thờ trong đó luôn tỏa ra một cái uy, cũng giống như kiểu tướng đó. Các bạn thấy mặc giáp trụ hay có cái đoạn cong cong cong ở đây nè, không đó. Và tất cả những cái quyền lực của cái phần tâm linh ở đó nó được tụ vào cái đao đình đó. Rất là ghê đó. Đối với miếu thờ thì nó còn có một cái tác dụng là nó giống như kiểu là một cái áp chế để cho ma quỷ tà vong nó không dám lại gần. Thế vì vậy nó tích tụ như vậy, được hương hỏa rất là nhiều năm như vậy, thì cái quyền lực, cái quyền năng của cái đao đình đó nó không phải là chỉ trong vòng được nhốt ở trong cái lưỡi đao đó, mà nó còn tỏa ra. Mà người dân gian đó, từ ngày xưa xưa xưa rồi, người ta rất là kiêng khi mà xây nhà thẳng vào cái hướng đao đình đó, bởi vì cái bị cái thế đó nó bổ vào nhà. Cái thế này bổ vào nhà đó thì người ta nói rằng nó có rất là nhiều cách, nhiều kiểu. Nếu như là đình chùa bình thường, đó chính là cái đó đó Quá Nhi đó, nếu như là đình chùa bình thường thì nó gia đình chỉ bị dạng như kiểu là bị lực đè lên thôi. Mình làm mọi thứ, tức mình ở mình cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc mình cảm thấy căng thẳng khi mình chịu cái áp lực đó. Nhưng đối với cái trường hợp này, nó là cái miếu hoang, thì những cái thứ, tất cả mọi thứ nó dồn vào đó, nó chiếu vào nhà chị. Thế nên là cái việc mà gia đình chị ở vạn sự không hanh thông, sức khỏe hèo hợt, đó là cái việc rất là dễ hiểu đó. Thì mình cũng có chia sẻ luôn, đó là cái việc chấn đao đình. Cái chấn đao đình này thì nó không chỉ đơn giản là làm lễ, không phải là làm lễ bình thường mà giải được, mà người ta còn phải chấn, người ta đặt cái nọ cái kia ở đó. Sao vậy Sam anh Sam, làm sao mà bó tay, đâu có gì đâu. Người ta còn phải đặt cái nọ cái kia ở đó, thì thật sự là cái này rất là phức tạp. Mình cũng chỉ đủ cái quyền năng, cái quyền lực của mình với sự hiểu biết của mình, thì mình chỉ tìm ra được cái vấn đề cho chị thôi, chứ mình cũng không biết cách để chấn cái đó. Đó, thì mình chỉ cho chị là chị ơi, đó nhà chị là bị cái thế đao đình đó, chị nhìn thấy đó, nó bổ thẳng vào nhà cái kia. Đó. Cái thứ hai là nhà chị bị thế vuốt đuôi chuột. Thật ra cái vuốt đuôi chuột này thì nó không đến nỗi nặng nề lắm, đối với ở thành phố thì cũng không thể tránh được. Thế nhưng mà vuốt đuôi chuột nhà chị lại bị một cái dị đó, là đằng sau nhà chị có một cái hổm. Một cái hổm nó dạng, các bạn hình dung nó như kiểu là một cái ao cạn đó. Nó toàn bùn lầy, sau đó là nó hoa súng, rồi là hoa súng, rồi là cái rau muống dại nó mọc ở đó. Thì cái thế vuốt đuôi chuột nếu như bình thường nhà cửa mà xây bình thường được chọn thì người ta cũng rất là không thích, bởi vì như vậy nó sẽ tụ tất cả mọi thứ. Đúng rồi đó Bá Thông, chính xác đó, chấn ngay tại gia. Nó tụ tất cả mọi thứ, tất cả những cái âm, cái độc là nó tụ vào đất. Là thường thường người ta chọn đất mở chứ không ai chọn đất bóp cả. Đúng. Người ta gọi là khuyết hậu đó các bạn, người ta rất là không thích cái điều đó. Ở cái đất đó không phát. Tất nhiên là với thời hiện đại bây giờ thì mọi thứ nó khác rồi, cũng không thể nào biết được. Nhưng mà nếu mà để mà được chọn đó thì người ta không thích ở cái đất khuyết hậu như thế. Và nhà chị bị thế vuốt đuôi chuột này, sau đó lại cuối vuốt đuôi chuột thì nó lại bị cái một cái hủm bùn lầy nó ở đó. Mà cái những cái nơi sình lầy đó, người ta gọi cái nơi sình lầy đó là cái nơi rất là nhiều con tà, con tinh nó ở những cái nơi sình lầy như vậy, bẩn thỉu, ớm khí, rất là như vậy. Thế thì thì mình cũng có trao đổi với chị. Thật ra đó, với cái điều kiện kinh tế như nhà chị, như chị nói với em đó, thì em nói thật là nếu như mà là em với điều kiện kinh tế đó thì tốt nhất em ở chỗ khác, đâu quan trọng gì đâu. Không, lại kêu một cu em cậu làm bốc bắt họ kiểu gì lừa lừa nó bắt được cái lô nào khác thì mình qua bên đó ở. Chứ còn em nói thật đó, chấn nó cũng không hề đơn giản. Em thì em không đủ cái khả năng làm như vậy, em chỉ biết nhìn ra thôi, chứ còn chấn thì nó không hề đơn giản. Mà có lẽ hello bye bye Đào tới mà phải tìm thầy để chấn, mà chấn Đào Đình thì nó càng không đơn giản một tí nào cả. Nó lại rơi vào cái trường hợp của nhà chị lại bị cái miếu hoang nó chấn, nó bổ vào thì nó càng không đơn giản hơn nữa. Thế nên là cá nhân em thì em cho rằng là nếu như có thể thì thôi gia đình chuyển đi chỗ khác, còn nếu không thì bắt buộc là phải tìm cái chấn. Ok, đó là cái vấn đề về cái chia sẻ của chị. Nên là mong rằng là các bạn khi mà chọn đất xây nhà thì bạn cố gắng là cũng phải xem xét thật kỹ. Cái này nó, cái phong thủy này nó không phải là mê tín đâu. Cái phong thủy này từ trong dân gian người ta đã xác định rồi. Nó không phải là mê tín. Nghe. Thế mong rằng là các bạn cân nhắc những cái đó. Chọn. Bởi vì là phong thủy nó quyết định vượng trạch, nó quyết định cung mệnh sức khỏe cho gia chủ người ở. Trần Việt Văn Tăng, thực ra thì mình cũng không thể nào stream lúc 21 giờ, mình rất là bận. Đó thì cái này là cái mình chia sẻ. Ok, cái vấn đề thứ hai là hồi nãy định chửi một ông. Thế nhưng mà thôi chả chửi nữa. Đang nhẹ nhàng, hôm nay mình đang tỏ ra là mình dễ thương nhẹ nhàng, mình không có chửi nữa. Nhưng mà lần sau đó mà ông nào mà như vậy là tôi dừng ngay, tôi đang đọc stream tôi cũng chửi. Nuhona, lúc nào rảnh anh chỉ cho, lúc nào rảnh anh gọi video anh chỉ cho. Còn K10 với đi với lại BM là ok đó. Ok, em xin cảm ơn chị Bạch Dương, một chị fan nghe chuyện ma của em mới theo bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thôi. Tuy nhiên là chị cũng rất là nhiệt tình, chị cũng đã bỏ một số tiền ra để mua bản quyền cho em, mua bản dịch. Em xin lỗi, mua bản dịch cho em bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân từ chương 1000 đến chương 1002 của bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Ở đây cũng là mình thông báo với các bạn là một chị đã mua cho mình bản dịch từ chương 1000 đến chương 1002 của bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Thế cho nên là cũng rất là phấn khởi vì điều đó. Ít nhất là trong 200 chương tới thì mình cũng không phải lo cái vấn đề về dịch đó. Nhưng mà mình cũng thật sự là cũng trong 200 chương tới thôi, sau đó thì cũng rất là lo, tại vì mình đọc rất là nhanh. Một tập mình đọc trung bình nó vào khoảng 7 đến 8 chương. Từ 7 đến 8 chương. Thế nên là trông thế thôi, 200 chương đọc mấy hồi là hết. Thế nên là vẫn mong rằng là nếu như các bạn nào mà có cái nguồn dịch nào ok thì các bạn cũng có thể là giúp mình. Cái thứ hai là anh cũng cảm ơn Út Em, nick Facebook bạn Út Em, là bạn ấy cũng đã thành lập ra một cái fanpage, một cái nhóm để dịch chuyện. Ok, bye bye Giác Sơn Nguyễn, chúc anh một ngày tốt lành. Ở bên đó đang buổi trưa phải không anh? Bye bye anh. Ở bên bạn ấy đã lập ra một cái nhóm ở bên Facebook để tập trung những cái bản dịch, hoặc là lúc rảnh rỗi bạn ấy cũng sẽ dịch cho những cái chương truyện tiếp theo. Thì nếu như bạn nào mà có những cái bản dịch hay thì các bạn có thể là một chút nữa thì hoặc là mai mình sẽ chia sẻ cái nhóm đi lên, thì các bạn có thể là join cái nhóm đó để cùng giúp cho A Tốn có những cái bản dịch tiếp theo ở trong đó. Bởi vì là cái chị chỉ mới mua được đến chương 200 ở 1200 thôi đó, mình cũng phải chuẩn bị trước. Ok, thì xin cảm ơn chị Bạch Dương và cảm ơn bạn Út Em đã giúp mình cái đó để mình cố gắng thực hiện cái ý chí của mình, đó là quất bằng sạch bộ Mao Sơn lại thì thôi, đến lúc nào lão thanh tử lão không viết nữa thôi. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình. Xin Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau. Xin thông báo, có rất nhiều bạn hỏi rằng là anh Lục Tinh bao giờ mới cho ra chuyện. Thế thì ok, cái đấy ngày mai mình sẽ thông báo lại. Nhưng mà chắc là tầm 25 này anh Lục Tinh sẽ ra tác phẩm mới rồi. Tác giả Bùi Công Hiếu cũng đã cho ra một tác phẩm rất là hay, rất là ấn tượng về tháng 7 rồi. Các bạn hãy mong chờ. Ok. Xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn ngủ ngon. Đừng quên hãy chia sẻ những video của Tốn Thư Đông Đảo khán thính giả hơn nữa.